sao không chờ đợi nhau. Chương 9. Winter has come, farewell to the sun. It's getting colder every single day. You are not here, can't stand you not near. Điện thoại reo lúc nửa đêm, Tử Khiêm định tắt máy, xong anh lại bấm nút nghe. Alo, Tử Khiêm nghe đây. Bà Nam khóc òa trong điện thoại. Tường Vi nó tự tử rồi. Đã trở vào bệnh viện, bác sĩ đang cấp cứu. Mẹ sợ quá, con về ngay đi. Tử Khiêm bật dậy, anh thấy bực mình hơn là sợ. Không biết bao giờ Tường Vi mới chịu yên đây. Tuy vậy, Tử Khiêm cũng nhảy xuống giường, lấy quần áo mặc vào và lao ra đường. Đường phố khuya vắng tanh. Mẹ, Tường Vi sao rồi? Người ta còn đang cấp cứu, nó uống dầu nóng. Mẹ ngửi thấy mùi dầu nóng và tiếng đổ ngã trên lầu. Mẹ mới vội chạy lên, thấy nó nằm lăn trên nền gạch. Bà còn vội đưa nó đi cấp cứu đấy. Bà Hoàng Vi lao tới túm lấy Tử Khiêm. Con tao mà có mệnh hệ nào, tao không để yên cho mày đâu. Ông Hoàng Vi phải kéo vợ lại. Bà làm cái gì đấy? Nó ruồng rẫy con mình, ông không thấy sao? Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân Tường Vi? Dạ, tôi ạ. Tử Khiêm hồi hộp bước lại, vị bác sĩ nhìn mọi người. Bệnh nhân không sao, uống dầu nóng vào làm cho khó thở, nhịp tim đập mạnh nên ngất đi thôi. Nhưng chúng tôi vừa phát hiện bệnh nhân bị u xơ buồng trứng, cần phải phẫu thuật ngay. Như vậy là sao hả bác sĩ? Phải mổ để cắt khối u trong buồng trứng, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nào, xin mời theo tôi đến phòng trực để làm thủ tục phẫu thuật. Bà Nam đứng nhìn theo, có nghĩa là Tường Vi sẽ không bao giờ sinh cho bà đứa cháu nội nào. Sao có thể như vậy được? Bà cảm thấy khó chịu hơn là lo lắng cho Tường Vi. Thái Sơn xoa tay lên bụng vợ, nhìn thấy Đông Ngân đau mà anh đau theo cô. Ráng chịu đau một chút đi em, bác sĩ nói đau là sẽ mau sinh hơn đấy. Đồng Ngân cắn mạnh môi để đừng bật ra tiếng rên dù cô đang rất đau. Cô cảm động khi thấy Thái Sơn nhăn mặt như là chính anh đang đau vậy. Đàn Châu chậm mồ hôi trên trán bạn. Này, uống một chút cà phê sữa cho tỉnh nhá. Hồi mình sinh bé Tử Lăng cũng đau lắm mà kỳ lạ, hai mắt cứ díu lại. Cô y tá bảo không được ngủ, uống cà phê vào tỉnh lại một chút. Đồng Ngân gật đầu, Đàn Châu vội vàng đi ra ngoài căng tin để mua cà phê. Thái Sơn khẽ vuốt tóc vợ. Nhìn thấy em đau, anh không thể nào chịu nổi. Thôi, sinh một đứa thôi em nhé. Thật không? Là anh nói đấy nhá, chứ không phải là sinh cho anh một đội bóng đá sao? Thì có, nhưng nhìn em đau anh xót hết cả ruột đây này. Bây giờ anh mới hiểu muốn sinh và nuôi một đứa trẻ khó như thế nào. Bỗng Đồng Ngân kêu lên lần nữa. Cơn đau lần này dữ dội hơn, cô có cảm giác mình ngồi không được mà đứng cũng không xong. Bà mẹ của Đông Ngân vội đưa cô vào phòng sinh, cánh cửa phòng khép lại, không cho người nhà vào. Thái Sơn đứng ngoài mà nóng như lửa đốt. Đàn Châu mỉm cười, ấn vai Thái Sơn bắt ngồi xuống. Không sao đâu mà, lát nữa anh sẽ nghe thấy tiếng con mình khóc thôi. Ừ, nhưng anh thấy Đông Ngân đau quá, anh đứt hết cả ruột đây này. Dĩ nhiên là phải đau rồi, đau đẻ cơ mà. Rồi tiếng trẻ sơ sinh khóc vang to, Thái Sơn thở vào, trong lúc cô y tá mở cửa ra. Này, con gái, nặng 3kg, mau lấy khăn bông và tã quấn cho em bé đi. Đàn Châu vội vàng mở túi xách lấy khăn bông và tã đưa cho cô y tá, xong cô bắt tay Thái Sơn. Chúc mừng anh lên chức ông bố trẻ nhá. Thái Sơn siết mạnh tay Đan Châu. Hồi xưa, không hiểu Lưu Khải có sung sướng khi nhìn thấy bé Tử Lăng không Đan Châu nhở? Đan Châu khẽ gật đầu, một chút cay cay nơi sống mũi. Sao bỗng dưng Thái Sơn lại nhắc Lưu Khải vậy? Ác quá! Nhưng Thái Sơn đang quá vui, quá hạnh phúc khi đứa con gái đầu lòng của mình chào đời. Nó là tình yêu của anh và Đông Ngân. No one to talk. Tường Vi tỉnh lại sau những giờ phút đau đớn và trở về trong gang tấc từ cái chết về lại với sự sống. Tường Vi bình tĩnh lại, cô hiểu rõ một điều cô đã hoàn toàn mất Tử Khiêm. Anh không yêu cô, những việc cô gây ra càng khiến anh ghét cô nhiều hơn. Và bây giờ, hy vọng cuối cùng sinh cho anh một đứa con để níu kéo anh trở lại với cô cũng không còn nữa. Ai chứ mẹ chồng của cô hiểu bà sẽ trở mặt với cô. Con tỉnh rồi hả Tường Vi? Vâng ạ, mẹ cho con xin miếng nước. Tử Khiêm rót ly nước mang lại, anh nâng đầu Tường Vi lên, bón nước cho cô. Em thấy trong người thế nào rồi? Cảm ơn anh, nhưng em thấy mệt lắm. Cho Tường Vi uống nước xong, Tử Khiêm đặt cô nằm lại. Vậy em đừng cử động nhiều nhá, em nghỉ ngơi cho mau lại sức đi. Sau này em không thể có con được nữa phải không anh? Em bận tâm chuyện đó làm gì, em cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Em biết anh rất yêu Tử Lăng, em không sinh con được, anh sẽ bỏ rơi em phải không? Bà Hoàng Vi khó chịu xen vào. Con cần điều đó làm gì, lo là lo cho con đi, tự để đọa hành hạ mình làm chi không biết chứ. Mẹ không biết là nếu như mất anh Khiêm còn đau khổ như thế nào sao? Con đã nghĩ đến cái chết, sao lại còn cứu con? Con thật là ngu khờ, sao lại phải chết? Cha mẹ sinh con ra, con chưa một ngày báo đáp đã nghĩ đến cái chết, tại sao con không nghĩ đến mẹ hả? Tử Khiêm bước ra ngoài, nếu Tường Vi hiền dịu và yêu mến Tử Lăng, anh đâu có muốn xa cô. Tự Tường Vi làm cho cuộc hôn nhân trở thành ác mộng và ngộp thở. Cuộc sống sắp tới, sau lần thoát chết, không hiểu cô có thay đổi được không? Tại sao Tường Vi không chịu hiểu, tình yêu cũng như một cái hoa, cần vun trồng mới tươi tốt được. Có những điều mà người ta sẽ vô cùng hối hận khi mình đã trót lỡ. Tử Khiêm cũng vậy, anh đang ân hận vì đã cưới Tường Vi, một sự ăn năn có lẽ đến cuối đời. Đàn Châu bế bé Thủy Cúc, cô cười vui vẻ với Đông Ngân. Này, như vậy là tao và mày sẽ làm xui ra phải không? Dĩ nhiên rồi, mấy ngày nay mày chưa thấy anh Thái Sơn vui như thế nào đâu. Đi đâu, gặp ai cũng khoe, vợ tao sinh rồi, con gái giống cha như đúc, gái giống cha là giàu ba họ. Đấy, mày xem, ông ấy nổ ghê chưa? Đông Ngân nói xấu anh đấy, Thái Sơn. Có sao đâu, bây giờ với anh thì là nhất vợ nhì con, thứ ba mới là ông trời. Giọng Thái Sơn đầy hạnh phúc, anh bằng lòng với hạnh phúc hiện tại, yêu người mình yêu và cả hai kết nghĩa vợ chồng. Thăm Đông Ngân một chút, Đan Châu sửa soạn về, Thái Phương cũng vừa đến. Em định về sao Đan Châu? Để anh đưa em về nhá. Không từ chối, Đan Châu lên xe của Thái Phương. Anh đưa cô đi. Đường phố gần Tết vui quá Châu nhỉ? Dạ vâng ạ. Đây là lần đầu tiên anh ăn Tết ở quê nhà đấy. Sau gần 30 năm xa nhà, mới thoát đó mà anh thấy mình cứ già đi. Đã 45 tuổi rồi mà vẫn chưa có một mái ấm gì cả. Tại anh kén chọn quá đấy chứ. Không phải đâu, mà là anh không có tình cảm. Cũng như em vậy. Em chia tay với Tử Khiêm đã 5 năm rồi, mà em không nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu đúng không? Em không nghĩ tới, vì em sợ con em khổ. Em đã từng lớn lên trong sự bạc đãi của ruộng em. Mẹ em lại quá nhu nhược, không dám bênh vực. Em muốn ở như vậy để nuôi con. Năm nay em mới 25, hãy còn quá trẻ. Em không thấy như vậy là phí đời mình hay sao? Em không muốn nghĩ gì cả anh ạ. Em nghĩ anh cũng là người đàn ông hẹp hòi, ích kỷ như ruộng em sao, Đan Châu? Anh yêu em và muốn gây dựng hạnh phúc với em. Đan Châu ngượng ngập toàn rút tay về, song Thái Phương giữ chặt lấy tay Đan Châu. Đan Châu, anh yêu em thật lòng và muốn có em. Em thực sự lúc này không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm anh à? Em từng nói Lưu Khải cũng rất yêu Tử Lăng. Anh cũng sẽ như Lưu Khải, sẽ cho em một mái ấm. Em hãy nhận lời của anh hơn là cứ sống một mình rồi gieo hy vọng cho Tử Khiêm. Những phiền phức cho em như thế là đủ rồi Đan Châu ạ. Anh cho em thời gian suy nghĩ được không? Anh sẵn sàng chờ em. Cảm ơn em đã cho anh một tia hy vọng. Thái Phương đưa Đan Châu về tận nhà. Anh lưu luyến chờ cho Đan Châu vào nhà mới lái xe đi. Một bóng đen bước qua đường và đứng lặng nhìn vào nhà cửa vừa khép lại. Từ Khiêm, anh biết mình không có tư cách ngăn cản Đan Châu bước đi bước nữa. Song trái tim anh thì quá đau đớn. Sao cuộc đời này anh mãi mãi mất Đan Châu sao? Từ Khiêm cất tiếng gọi Đan Châu. Tiếng gọi to quá làm Đan Châu giật mình quay lại. Cô ngỡ ngàng nhận ra Từ Khiêm, người anh nồng mùi rượu. Anh đứng buông thõng tay và nhìn cô ai oán. Đan Châu bước lại gần. Khuya rồi, anh nên đi về nhà đi Từ Khiêm. Đừng bỏ Tường Vi ở nhà một mình, tội nghiệp cô ấy lắm. Có phải vì tội nghiệp mà em cần phải luôn đi với Thái Phương không? Nếu anh nghĩ như vậy cũng được. Giữa hai chúng ta có hai con đường để đi. Khiêm đã có vợ, anh phải có bổn phận với người phụ nữ của mình chứ. Em có biết là anh không hề yêu Tường Vi. Anh đau khổ thật sự vì anh đã phụ bạc em. Thôi Tử Khiêm à, tất cả đã là số mệnh rồi. Anh hãy bằng lòng với cái mình lựa chọn đi. Hơn nữa, Khiêm và Tường Vi đã có 4 năm chia sẻ ngọt bùi trên đất khách. Một tình cảm đâu dễ dàng quên đúng không Khiêm? Em lầm rồi. 4 năm đi học, anh đều xem Tường Vi như bạn. Cho đến lúc về nước, anh giận dữ vì nghi ngờ em với Thái Sơn nên anh mới cưới Tường Vi để cho em phải đau đớn. Đan Châu cúi đầu, cô không muốn nói cho Từ Khiêm biết cô đã từng đau đớn như thế nào khi anh về nước và rồi anh cưới Tường Vi. Song có ích lợi gì đâu, cô và anh mỗi người một định mệnh, một số phận rồi. Từ Khiêm đau khổ. Đan Châu à, giờ anh phải làm thế nào để quên em được đây? Nếu anh còn yêu em, anh hãy về lo cho Tường Vi đi. Người phụ nữ biết mình không thể sinh con được nữa thì cảm giác tuyệt vọng lắm. Anh hãy hiểu như vậy và anh sẽ thấy thương Tường Vi hơn. Sao em lúc nào cũng nghĩ tốt cho Tường Vi thế? Có bao giờ Tường Vi nghĩ tốt cho em đâu. Cô ta căm thù em. Nếu giết được em, cô ta cũng đã không từ rồi. Rồi một ngày, Tường Vi sẽ hiểu em thôi. Em không hề muốn tranh giành với Tường Vi. Chẳng qua là số mệnh nên xui cho em và Tường Vi cùng yêu anh mà thôi. Có phải em chạy trốn anh bằng cách ngã vào Thái Phương không? Nếu đúng như vậy, anh van em đừng cư xử như thế. Rồi ngày nào đó, em sẽ hối hận như anh đang hối hận bây giờ vậy. Hoàn toàn không phải như vậy đâu Khiêm. Như vậy có nghĩa là em yêu Thái Phương ư? Thái Phương là một người đàn ông tốt. Anh ấy sẽ yêu thương Tử Lăng, không kém gì anh cả. Từ Khiêm lặng người. Câu xác nhận của Đan Châu khiến anh đau đớn và có cảm giác như ai đó đang xé nát trái tim của anh ra từng mảnh vụn. Từ Khiêm cố vứt phát chút hy vọng cuối cùng. Nếu anh và Tường Vi ly hôn, em có trở lại với anh không? Em sẽ không bao giờ trở lại với anh. Em nói lại lần nữa xem nào. Em sẽ không bao giờ trở lại với anh nghe rõ rồi chứ? Em tàn nhẫn với anh như vậy sao? Anh đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với Tường Vi. Tường Vi yêu anh thật lòng mà. Anh không yêu cô ấy. Trái tim của anh chỉ có em và Tử Lăng thôi. Tại sao chúng ta không thể là một gia đình hạnh phúc? Tất cả là tại anh đúng không? Từ Khiêm quay lưng đi, từng bước chân siêu vẹo. Đan Châu bưng mặt cố ngăn tiếng nấc. Cô càng đi đến quyết định bằng lòng làm vợ Thái Phương hơn nữa. Tường Vi mở mắt ra, dưới ánh sáng ngọn đèn ngủ, cô thấy Từ Khiêm đi vào, người anh nồng nặc mùi rượu. Anh nằm xoài lên chiếc ghế dài bất động. Cuối cùng thì giữa anh và cô không có sự thay đổi nào hết. Anh bỏ ý nghĩ đi xin công tác trường xa, ở lại thành phố. Nhưng cô và anh vẫn xa cách lạnh lùng, nếu có bên nhau cũng chỉ là gượng ép. Nước mắt Tường Vi chảy ra trong đêm lặng lẽ. Cô đã làm dữ và thậm chí còn mang cái chết ra để đe dọa Từ Khiêm. Cuối cùng vẫn là sự ghẻ lạnh. Giờ cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Sáng sớm, Tường Vi rời khỏi nhà. Cô đến đón Đan Châu ở tiệm sách. Đan Châu tự nhiên chào Tường Vi. cậu khỏe lại rồi à? Chúng ta tìm chỗ nói chuyện được không, Đan Châu? Chúng ta sang quán bên kia nhé. Cả hai băng qua đường vào quán, Đan Châu gọi hai ly cà phê sữa. Cậu cứ yên tâm đi, mình biết tính Tử Khiêm, chịu ngọt, cậu dịu dàng anh ấy, thì anh ấy sẽ yêu thương cậu thôi mà. Mình hết cách rồi Đan Châu ạ, trái tim anh ấy lúc nào cũng chỉ hướng về cậu, mình cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Đan Châu chạnh lòng, Tường Vi trông ốm quá, lần đầu tiên Tường Vi chịu lùi bước, nhưng chính Đan Châu cũng không biết mình phải làm sao, cô nắm tay Tường Vi siết nhẹ. Cậu cứ dịu dàng đi, Tử Khiêm đâu phải người không biết suy nghĩ. Mình sẽ cố gắng, tuy nhiên mình hiểu chỉ khi nào hết hy vọng về cậu, Tử Khiêm mới quay về với mình được, Đan Châu ạ. Đan Châu ngồi lặng người, cuối cùng thì Tường Vi vẫn vô cùng ích kỷ, vẫn muốn giữ lấy Tử Khiêm dù là tuyệt vọng. Cô ta có hiểu tình yêu không thể là thứ bắt buộc. Buổi chiều đón con, Đan Châu chở Từ Lăng đi ăn kem, cô hôn lên má con. Mẹ hỏi con điều này nhé Tử Lăng. Dạ. Con có thích bác Thái Phương không? Dạ thích ạ, nhưng mà thích ít thôi. Con thích ba, yêu ba nhất. Nếu như bác Phương là ba của con thì con tính sao? Con không hiểu mẹ nói gì. Là bác Phương sẽ ở nhà mình như ba con và cô Tường Vi ấy. Không, con không chịu đâu. Bác Phương là bác Phương, còn ba của con thì vẫn là ba của con. Làm sao bác Phương là ba của con được? Mẹ không muốn phiền phức nữa, cho nên mẹ và bác Phương sẽ cưới nhau. Bác Phương sẽ yêu con như ba con yêu thương con vậy. Con hỏi ba chuyện này có được không mẹ? Thôi, con không cần hỏi đâu, mẹ đã quyết định rồi. Tử Lăng còn quá nhỏ để giải thích cho nó hiểu, nhưng Đông Ngân và Thái Sơn thì đều tán thành. Cậu có quyết định đúng đấy. Mặc xác Tử Khiêm và Tường Vi, họ có hạnh phúc hay không có liên quan gì đến cậu đâu. Tử Khiêm thì như hóa đá. Anh hiểu Đan Châu ưng Thái Phương để tránh sự phiền toái từ gia đình của mình. Anh có thể chịu đựng nỗi đau chia xa với Đan Châu, nhưng nhìn cô thuộc về người đàn ông khác thì quả thực anh quá đau đớn. Đan Châu, em có thể thay đổi quyết định đám cưới với Thái Phương được không? Tường Vi sẽ không làm phiền em nữa đâu, anh hứa với em đấy. Anh tưởng em vì phiền phức mà ưng Thái Phương á? Không đâu, em mới 25 tuổi, em cũng cần có một mái ấm gia đình chứ. Anh ấy yêu em và em cũng yêu anh ấy. Còn về phần Tử Lăng, anh yên tâm, anh Thái Phương cũng rất yêu thương nó. Có nghĩa là em quyết định làm đám cưới với Thái Phương? Đúng vậy. Nếu như vậy thì anh chúc em hạnh phúc. Tử Khiêm giận dữ ra về, mọi con đường trước mặt anh như đóng lại hết rồi. Anh càng muốn vùng vẫy thì càng tuyệt vọng. Gõ cửa phòng giám đốc, Tử Khiêm mệt mỏi đi vào. Tôi muốn ghi tên đi tình nguyện chữa bệnh cho những nơi vùng sâu vùng xa, hay là đi Trường Sa như lần trước tôi đã có đơn tình nguyện. Sẽ không có thay đổi nào nữa chứ? Không, tôi chắc chắn là không thay đổi. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Vâng, cảm ơn giám đốc. Quay trở về nhà, Tử Khiêm lên tìm Tường Vi. Anh đã ghi tên theo đoàn tình nguyện và sẽ đi Trường Sa phục vụ 3 năm. Vì Đan Châu sắp đi lấy chồng mà anh phải đi như thế sao? Anh cần đi xa tìm chút bình an cho tâm hồn. Hy vọng thời gian và công việc sẽ giúp anh sống thanh thản. Sau 3 năm nữa anh sẽ trở về. Em có thể ly hôn và về nhà ba mẹ sống. Em cũng đã học hành tốt nghiệp. Hãy đem kiến thức của mình phục vụ cho xã hội hơn là mong anh ở bất cứ sự thay đổi nào. Được, anh cứ đi đi. Đan Châu sẽ không bao giờ quan tâm tới anh còn sống hay đã chết đâu. Anh xin lỗi em vì đã không mang lại hạnh phúc cho em. Nước mắt Tường Vi dâng lên, cô lấy gối đậy mặt. Cô cứ tưởng Đan Châu đi lấy chồng thì Tử Khiêm sẽ thất vọng và quay về với cô. Nhưng cô đã lầm, Tử Khiêm càng xa cô hơn nữa. Cô đành cầu cứu vào bà Nam. Mẹ ơi, mẹ hãy dùng tình cảm của mẹ để kéo anh Khiêm, cho anh ấy đừng đi nữa đi mẹ. Sẽ không có ai làm nó thay đổi đâu con ạ, ngoại trừ Đan Châu và Tử Lăng. Đan Châu sắp đi lấy chồng, nó như người điên rồi, con cứ để cho nó đi xa một thời gian đi. Không thể nào như thế được, làm sao để lôi kéo Tử Khiêm đây? Cô thực sự yêu Tử Khiêm và không hề hiểu được ý nghĩ cũng như điều thầm kín của trái tim anh. Tử Khiêm gọn gàng trong bộ quần áo đồng phục của tình nguyện viên, anh đội mũ và nhấc ba lô lên. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Nếu như biết con quá yêu Đan Châu như thế, mẹ đã không khổ nhọc mà tách rời bọn con, làm cho con phải đau khổ đến tuyệt vọng như thế này. Chuyện qua rồi, mẹ nhắc lại làm gì? Chẳng qua con và Đan Châu không có duyên phận vợ chồng với nhau. 3 năm nữa con sẽ về. Con cũng từng đi xa mà mẹ. Mẹ tin đi, con sẽ không sao đâu. Tử Lăng, nó sẽ rất nhớ con đấy. Nhắc đến con, tim Tử Khiêm như đau thắt lại. Chiều hôm qua anh đến trường đón nó, hai cha con dắt tay nhau đi như một đôi bạn. Tử Lăng này, con có biết đàn ông là phải như thế nào không? Là phải mạnh mẽ và phải biết giúp đỡ mẹ phải không ba? Ừ, đúng rồi đấy. Ba chuyển đi trường xa công tác, con ở nhà phải ngoan với mẹ đấy nhá. Ba ơi, thế trường xa là ở đâu ạ? Là một đảo nhỏ của Việt Nam, nằm ở ngoài biển. Ba sẽ gọi điện cho con hả ba? Ừ, đương nhiên rồi. Vậy là từ ngày mai, ba sẽ không đến trường đón con nữa à? Ừ, bác Thái Phương sẽ đón con. Nhưng con thích ba đón con. Lúc chia tay, Tử Khiêm ôm nó thật chặt vào mình. Anh hy vọng thấy bóng Đan Châu thấp thoáng, nhưng tuyệt nhiên cô không xuất hiện. Bởi vì cô sắp trở thành vợ của một người đàn ông khác, rồi sẽ có những phút thân mật vợ chồng với người ta. Cô có một đời sống riêng của cô, còn anh sẽ có đời sống riêng của mình, và là hai kẻ xa lạ. Tiếng còi xe ở ngoài đường rối rít rục. Đi Khiêm ơi! Tử Khiêm hôn má mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở nhà khỏe nhá, cho con gửi lời chào ba. Tử Khiêm xốc lại ba lô, chạy nhanh ra đường. Anh leo lên xe và quay lại vẫy tay. Mẹ ơi, mẹ vào nhà đi. Bà Nam lau nước mắt. Cách đó không xa, Đan Châu nép vào gốc cột điện. Cô nhìn theo xe Tử Khiêm mà nước mắt chảy dài. Tử Khiêm đã đi, chúng mình mãi mãi xa nhau phải không anh? Hơn bao giờ hết, em hiểu, em còn yêu anh và yêu mãi mãi. Con tàu rẽ sóng nước phăng phăng, con sông Cửu Long dài và rộng đến xa hút mắt, mênh mông là nước và một vùng trời xanh ngát. Tử Khiêm đứng trên bon tàu, gió bạc vào mặt anh mát lạnh. Đứng trước biển nước mênh mông, Tử Khiêm chợt thấy mình trở nên nhỏ bé. Anh sẽ ra đảo sống 3 năm. 3 năm, thời gian không dài, cũng không ngắn. Không hiểu có đủ cho anh lãng quên những buồn đau trong quá khứ. Đan Châu sắp lên xe hoa về nhà chồng lần nữa. Tử Khiêm nghe tim mình đau nhói. Tàu bắt đầu ra biển lớn, nước bị con tàu rẽ sóng trắng xóa một vùng. Chợt, hai chiếc tàu loại đánh cá đi ngược chiều, dàn ngang như muốn chặn đầu chiếc tàu của Tử Khiêm đang đi. Người hoa tiêu cho tàu chạy chậm lại, người chỉ huy tàu đứng trên boong tàu nhìn xuống hét to. Các anh muốn gì mà chặn tàu của chúng tôi lại? Trả lời viên thuyền trưởng là một loạt đạn bắn vãi qua tàu, tiếp theo là nhiều loạt đạn nữa. Người trên tàu nhốn nhán chạy ra vào trong. Tử Khiêm nghe vai mình nóng rát và đau buốt, máu tràn xuống chiếc áo jacket. Tử Khiêm quay đầu chạy nhanh vào khoang tàu. Anh nghe tiếng rầm rập của một bọn người đổ bộ lên tàu. Chúng hét to với nhau bằng tiếng thổ ngữ của chúng. Hải tặc! Tử Khiêm hãi hùng nằm mọc người xuống. Con tàu bây giờ trôi lênh đênh, viên hoa tiêu đã bị bắn gục. Bọn hải tặc sục sạo lung tung. Tử Khiêm nhắm mắt lại, máu ra nhiều quá. Chẳng nhẽ anh sẽ chết hay sao? Sau gần nửa giờ sục sạo, bọn hải tặc cướp sạch đồ gạo, đồ hộp và tiền bạc của người trên tàu. Con tàu nghiêng dần vì bị đạn bắn thủng. Nước bắt đầu tràn vào hầm tàu. Bọn hải tặc vội nhảy lên tàu để tẩu thoát. Hai chiếc tàu, một chiếc chạy đi, còn một chiếc chúng cho chạy ra xa rồi xả hết tốc lực nhắm thẳng vào con tàu đang bắt đầu chìm. Tử Khiêm nghe một tiếng nổ khủng khiếp, con tàu chao động mạnh và chìm nhanh xuống. Ý thức sinh tồn khiến Tử Khiêm quên cả đau. Anh mím môi và vừa lấy tấm ván đang trôi. Đó là tấm ván từ thân con tàu bị vỡ tung. Tử Khiêm cố nằm lên. Anh nghe đầu hoa lên vám vất, sức cùng lực kiệt. Từ Khiêm nhắm mắt lại, anh gọi tên Tử Lăng trong nỗi đau tột cùng. Tử Lăng ơi, có lẽ bà sẽ không về gặp con nữa.